Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 30, cái bóng phản sát. Góc truyện audio.com. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền đến. Điều động, Tổ Tiểu Bạch không do dự chút nào. Muốn chính là hiệu quả này. Một khi thực lực tăng lên một mảng lớn, đẳng cấp hung thú có thể giết cũng tăng lên theo. Hắn càng có thể thu hoạch được càng nhiều vật liệu chân quý đáng tiền. Có tiền rồi, hắn liền có thể tiếp tục thăng cấp chức năng của hệ thống. Từ đó tăng thực lực của mình lên trên diện rộng, từ đó hình thành một vòng tuần hoàn chất lượng tốt nhất. Đã tự động điều động, Tô Tiểu Bạch vừa hạ lệnh, hệ thống đã nhanh chóng chấp hành. Hai cái bóng tự động đánh quái, còn đang chăm chỉ không ngừng giết quái thú. Tiện tay tung ra một quyền, óc hung thú nổ tung, tiện tay đá một cước, nội tạng hung thú vỡ vụn, cách không đánh ra một bàn tay hỏa diễm, hung thú đứng cách đó không xa bị xuyên thủng ngay tại chỗ. Đám hung thú chung quanh bị mùi vị máu tanh chảy xuôi trong không khí hấp dẫn đến đây. Sau khi chúng nó nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng không tự chủ được mà hiện lên nét sợ hãi. Nhao nhao quay đầu chạy trốn thật xa, bọn chúng tuy là hung thú, nhưng mà cũng không phải thứ ngốc, đối mặt cường giả, bọn chúng cũng sẽ cảm thấy e sợ. Hai cái bóng vốn còn muốn truy kích, nhưng bỗng nhiên dường như bọn nó thu được tín hiệu gì. Nhao nhao dừng lại động tác, đứng yên tại chỗ, một giây sau, hai cái bóng tự động biến mất, đám hung thú trốn ở phía xa, phát giác được khí tức hai cái bóng biến mất. Lúc này mới dừng chân, cẩn thận nghiêm túc quay đầu nhìn lại, mà hai cái bóng thì là bị truyền tống đến một vùng đất hung thú càng hoang vu hơn. Chiếm đóng ở nơi này, hầu hết là tồn tại hung ác bên trong hung thú cấp C, ngẫu nhiên thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bóng hình của hung thú cấp B quanh quẩn gần đó. Ủa, ở kia có người nào sao? Là một tên mặc áo đen, theo sóng linh khí trên người. Võ giả trung cấp sao? Ha ha ha, võ giả trung cấp cũng dám đi vào U Hắc xâm lâm. Hắn là đang tìm cái chết sao? Thay vì để hắn chết trong miệng hung thú, không bằng chết trong tay chúng ta. Chấm, lên, địa phương truyền tống của cái bóng lần này cùng những nơi trước đây khác biệt. Tại nơi tự động đánh quái này, còn có đoàn đội võ giả khác tồn tại. Trước đó một mực không có đụng phải người nào. Bởi vì địa điểm hung thú cấp thấp rất nhiều, địa phương có thể điều động đến đánh quái cũng nhiều. So sánh với nhau, địa phương có hung thú cường đại chiếm đóng hiển nhiên thiếu đi không ít. Loại tình huống đụng phải những võ giả khác này, cũng không quá hiếm lạ, mà tại vùng đất hung thú ngoài dã ngoại, không có những hạn chế của các quy tắc thép, tất cả mặt hắc ám của nhân tính đều được phóng đại vô hạn ở ngoài này. Giết người cướp của sao? Chẳng qua chỉ là những điều bình thường nhất thôi. Nếu là đụng phải một ít võ giả cực đoan, thậm chí ngay cả ăn thịt người cũng có. Đoàn đội võ giả này phát hiện cái bóng vừa truyền tống đến. Bởi vì lúc này là vào ban đêm, tối đen như mực, nên cũng không thấy rõ tình trạng. Mà sóng linh khí bên ngoài cái bóng truyền ra bất ngờ thuộc về cảnh giới võ giả trung cấp. Bởi vậy bọn họ theo bản năng xem như cái bóng là nhân loại đến đây săn giết hung thú. Nổi lòng xấu xa, đại ca, có cần thẩm vấn không? Đã hắn dám đến đây, nói không chừng thuộc về một cái đoàn đội khác, nếu hỏi ra được một chút tin tức thì cũng có giá trị đấy. Thẩm vấn cái dám, nhóm chúng ta đã tại nơi này ngây ngốc gần nửa tháng. Thật vất vả mới hoàn thành nhiệm vụ, còn chơi liều làm gì? Mau giết hắn đi, rồi về căn cứ hưởng thụ. Được, xem như hắn xui xẻo. Trực tiếp làm thịt, đoàn đội võ giả này có tổng cộng 8 người. Tất cả đồng loạt đều là võ giả cao cấp. Cho dù là ở trong căn cứ số 18, cũng coi là đoàn đội săn hung thú có một ít danh tiếng. Đối phó với một tên chỉ là võ giả trung cấp, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải vì đề phòng tên võ giả trung cấp này phát ra cái tín hiệu cầu cứu nào đó, bọn hắn cũng không cần gióng trống khua chiêng như thế, tùy tiện một người đến là có thể dễ dàng chém giết tên này. Giết, sau khi 8 người bao bọc 8 phương hướng, bao vây cái bóng ở bên trong, không để cho hắn có bất luận cơ hội nào chạy trốn. Khí thế võ giả cao cấp ầm ầm bộc phát, tám người thi triển thế công như tia chớp, trong nháy mắt đòn đánh của bọn họ bao phủ chung quanh cái bóng của Tô Tiểu Bạch. Đao ảnh, kiếm quang, hàn mang, gần như chỉ trong một cái nháy mắt, đòn đánh của bọn họ đã đến trước mặt cái bóng. Bỗng nhiên, cái bóng ngẩng đầu, bóng người đen nhánh không có khuôn mặt, làm cho con ngươi của đám người kia không nhịn được co rụt lại. Cái này là thứ gì? Cùng lúc đó, đinh, ký chủ, cái bóng đang bị nhân loại công kích, phải chăng lựa chọn phản kích? Hệ thống nhắc nhở nói. Bị nhân loại công kích sao? Lông mày Tô Tiểu Bạch nhíu lại, trước đó việc đánh quái thu vật liệu quá mức thuận lợi. Hắn cũng đem chuyện cái bóng có thể gặp người khác tập sát ngoài dã ngoại quên đi. Bây giờ đổi một bản đồ khác, liền xảy ra vấn đề này. Nếu như là đối phương chủ động tấn công, không cần hỏi, nhất định là bọn giặc cướp không biết điều ngoài dã ngoại. Loại người này, không cần xem bọn hắn là nhân loại. Toàn bộ giết đi, Tô Tiểu Bạch thản nhiên nói. Tốt, sau khi hệ thống nhận được mệnh lệnh của Tô Tiểu Bạch. Tại một bên khác, trong U Hắc Xâm Lâm, chỉ là một tên võ giả trung cấp thôi. Tại sao thân pháp linh hoạt như thế này, lại có thể né tránh đòn đánh của tám người chúng ta? Chúng ta thế nhưng là võ giả cao cấp A, bình thường. Có một ít võ giả, chính là tiếc mệnh, chuyên môn tu luyện công pháp rèn thể tăng cường độ phản ứng nhanh nhẹn. Bộ ngươi không thấy sao? Hắn cũng không dám hoàn thủ. Thế nhưng mà thân pháp của hắn cũng không khỏi quá mức linh mẫn đi. Hơn nữa hình như hắn chỉ tránh né công kích của chúng ta ra. Không có bất luận ý tứ muốn chạy trốn nào à, chẳng lẽ là hắn phát ra tín hiệu cầu cứu rồi. Tốt, đừng nói nhảm, mau mau giải quyết hắn. Thời gian kéo càng dài, nói không chừng có thể gặp được phiền toái. Chờ chút, các ngươi nhìn kỹ đi. Tên này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao ta xem hắn không giống nhân loại chút nào, mà hình như càng giống cái bóng. Trong lúc một đám người một bên công kích, một bên nghi ngờ, bọn họ điên cuồng triển khai công kích đối với cái bóng. Nhưng cái bóng không ngừng tránh né, khiến bọn hắn ngay cả góc áo cũng không thể đụng tới. Bỗng nhiên, cái bóng giống như đột nhiên nhận được mệnh lệnh nào đó. Bỗng nhiên ngẩng đầu, oanh, ngay lập tức, khí thế võ giả trung cấp bộc phát ra, hắn cuối cùng cũng phản kích rồi, làm thịt hắn, nhưng mà bước chân của cái bóng dẫm mạnh một cái, trong nháy mắt nó liền biến mất trước mặt bọn hắn, suy, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, luồng sáng lạnh trong bóng đêm đan chéo lóe lên, thân hình tám người bọn hắn liền cứng ngắc tại chỗ, một giây sau. Cái cổ của tất cả bọn hắn đều ngửa ra sau với một cái góc độ không thể tưởng tượng nổi. Máu tươi từ vết thương to bằng miệng chén xối xả bắn ra. Được, thật là nhanh, đây là ý niệm duy nhất của bọn hắn trước khi chết. Cách chương.